Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 23 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mùa thu chính là một trong những thời điểm lãng mạn trữ tình nhất trong năm. Và tất nhiên, nhắc đến lãng mạn thì không thể thiếu được kinh đô ánh sáng Paris. Sử quân tử mặc chiếc váy trắng kem, cổ chéo thanh lịch, sau lưng thắt một chiếc nơ dây nhỏ nhỏ xinh xinh, dài cao gót khoảng 4cm, màu đen đơn giản. Trông cô vẫn luôn luôn nhẹ nhàng và thanh thoát như vậy. Sử quân tử đứng bên cạnh y hoa, đang xách chiếc vali màu hồng phấn đáng yêu và ngọt ngào. Cô chủ, sao tự dưng cô lại đi Pháp gấp gáp vậy? Chị cũng không biết nữa. Tự dưng cha lại bảo chị cần đi sang Pháp gấp để thay ông ấy dự một bữa tiệc gì gì đó. Cũng không rõ nữa. Sử quân tử cũng thật tình đáp lại. Y Hoa gãi gãi đầu thắc mắc. Tiệc gì mà tận bên Pháp chứ? Ông chủ quen ai ở bên Pháp ư? Nghe nói là cùng làm ăn trong giới chính trị ấy. Chị cũng không rõ nữa. Bảo thì đi thôi. Nhanh nhanh rồi về. Vậy cũng được. Em ở nhà dọn dẹp phòng ốc đẹp đẽ. Chờ cô chủ về nha. Y Hoa cười tươi như thể người được đi Pháp là em ấy chứ không phải là cô vậy. Sử quân tử nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ check-in nên cô đón lấy chiếc vali từ tay của Y Hoa, chào tạm biệt rồi bước vào trong sân bay. Chiếc máy bay cất cánh bay lên trên vùng trời cao rộng, xanh thẳm thẳm như đại dương. Sử quân tử lấy một quyển sách tiếng Anh từ trong túi sách nho nhỏ mở ra. Bên tai chợt vang lên một tiếng nói quen thuộc. Tại sao cô lại có mặt ở đây? Lãnh Thiên Phong. Sử quân tử trố mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Hắn khoác âu phục, mặt vẫn lạnh như tiền, nhìn cô không chút cảm xúc. Đừng nói với cô là hắn ta cũng đi Pháp nhé. Đừng có nói với tôi là cô cũng đi Pháp nhé, đại tiểu thư. Hai người không hẹn mà cùng nhau buông tiếng thở dài ngắn ngầm. Họ không phải là đồ đần độn, nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng thừa biết trò này là do hai người cha kính yêu của bọn họ bày trò rồi. Sử quân tử lên tiếng nói, bà tôi bảo ông ấy có tiệc tùng gì đó ở bên Pháp, không tiện đi nên nhờ tôi đi thay. Lão già nhà tôi bảo là ông ấy cần tôi đến gặp một người bạn cũ ở Pháp. Lãnh Thiên Phong cũng đáp, hóa ra cả hai người bọn họ đều bị ăn một cú lừa ngoạn mục. Giờ nghĩ lại thì mới thấy cái lý do này cũng thật là quá kỳ lạ rồi. Sử quân tử gấp sách lại, không còn tâm trạng nào mà đọc nữa. Lãnh Thiên Phong cũng hiểu tại sao Lãnh Minh Thành đột nhiên cứ muốn hắn phải đi Pháp cho bằng được. Ông ta cho rằng hắn ta là kẻ lên ba hay sao? Tới Pháp, tôi sẽ mua vé bay về nước lập tức. Lãnh Thiên Phong lạnh nhạt nói, sáng nay An Hạ Liên còn thay hắn chuẩn bị một đống đồ dùng sinh hoạt nữa. Nếu như cô ấy phát hiện ra hắn đi cùng với Sử quân tử thì nhất định sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh cho bà xem. Sử quân tử biết mình không thể cản bước của Lãnh Thiên Phong. Nhưng cô không thích cái cảm giác hắn ta ở bên cạnh cô, nhưng tâm trí lại luôn luôn đau đáu về bóng hình của nhân tình ở nhà. Cô thử dò hỏi hắn, anh đã đi Pháp bao giờ chưa? Lãnh Thiên Phong ngước mắt, như đang thầm suy tính điều gì, sau đó quay sang nói với cô, cũng tầm 5-60 lần gì đấy. Sử quân tử có chút sốc, gì, cái gì cơ, 5-60 lần sao? Khiếp, hắn ta định sống bên Pháp luôn hả? Tôi... Thú thực tôi cũng chưa đi Pháp lần nào. Sử quân tử bẽn lẽn cắn hờ đôi môi dưới, dáng vẻ lúng liếng đáng yêu khiến cho người ta không cầm lòng. Nhưng đáng tiếc là bộ dạng này của cô lọt vào mắt của Lãnh Thiên Phong, cảm thấy siêu cấp chướng mắt. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt làm nũng như trẻ con vậy chứ, nổi hết da gà. Vậy nên tận hưởng nhé. Lãnh Thiên Phong bâng quơ đáp lời. Cô ta có đi rồi hay là chưa đi thì có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ. Hắn cũng đâu có phải là mẹ cô, đâu có trách nhiệm dẫn cô đi đây đi đó làm gì. Sử quân tử tức đến nghiến răng, cô mà không phải là tiểu thư nhà họ Sử gì đấy, cô nhất định sẽ cho hắn ta một cước ngay tức khắc. Đáng chết, ý tứ rõ ràng như vậy, não hắn bằng đất sét hay sao mà nghe không hiểu chứ. Dù sao đi nữa, cô ít nhất cũng phải giữ chân hắn ở đây khoảng 2 ngày, nếu không thì mất mặt cô quá rồi. Anh đi Pháp nhiều lần như vậy, chắc là thông thuộc lắm. Hay anh làm hướng dẫn viên cho tôi khoảng 2 ngày có được không? Dù sao thì chúng ta cũng cất công đến đây rồi. Lãnh Thiên Phong mặt mũi xa sầm không vui. Hắn gấp lại tài liệu trên tay. quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét, cùng với nụ cười trào phúng đặc trưng khiến cho người ta hoang mang và ngại ngùng. Sử tiểu thư, cô nhìn tôi có giống như kẻ ăn không ngồi rồi không? Hay là nhà họ Sử phá sản rồi, không đủ tiền cho cô thuê hướng dẫn viên? Hay là cô bị ngốc rồi nên không thể tự mình lên mạng mà tra được hay sao? Bị lật tẩy, Sử quân tử thèn quá hóa giận. Cô dùng quyển sách dày đánh liên tục vào người hắn. Anh ăn nói khó nghe như vậy làm cái gì? Không đi thì thôi. Tôi đi một mình cũng được nhé. Được rồi, chúc cô đi vui vẻ. Đừng có chết mất xác ở bên Pháp là được. Lãnh Thiền Phòng vẫn cứ tươi cười khích bác Sử quân tử, còn bày đặt làm trò nữa chứ. Ngủ một giấc, tỉnh ra thì đã thấy máy bay đáp xuống bên sân bay Paris. Sử quân tử liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Phong. Cô hừ lạnh đi lướt qua khỏi người hắn. Cứ để cho hắn ta mua vé về nước nhanh chóng đoàn tụ với cô nhân tình bé nhỏ của hắn đi. Lãnh Thiên Phong cũng mặc kệ. Cô đi đường của cô, hắn đi đường của hắn. Lãnh Thiên Phong tiến ra bên ngoài làm thủ tục ra ngoài. Hắn đang muốn ra ngoài uống một tách cà phê. Tầm nửa tiếng nữa, hắn sẽ mua vé máy bay về nước. Hắn ung dung kéo vali đi ra ngoài. Nào ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Sử quân tử hớt hải chạy vào. Cái bộ dạng tiểu thư đanh đá kiêu kỳ khi nãy đã biến mất tăm, thay vào đó là gương mặt hoang mang và lo sợ. Sử quân tử hướng phía hắn chạy tới. Lãnh Thiên Phong nhíu mày hỏi, gì vậy? Sao không đi chơi nước Pháp của cô đi, còn quay lại đây để làm gì? Sử quân tử lắp ba lắp bắp, ánh mắt hoang mang như mèo con đi lạc, khiến cho người ta thấy run run tội nghiệp. Tôi bị giật đồ rồi. Lãnh Thiên Phong bất giác hiểu ra, những ai lần đầu tiên đi đến Paris rất dễ vỡ mộng bởi những chiêu trò lừa đảo, những pha giật đồ nhanh như chào chớp. Ở bên này, thường ngoạn khung cảnh là một lẽ, nhưng đề phòng cướp giật cũng là đương nhiên. Nhưng Sử quân tử là lần đầu tiên đến Pháp, bộ dáng lơ ngơ cùng với thái độ ta đây lắm tiền kia nhất định đã khiến cho cô lọt vào tầm mắt của bọn cướp giật tại đất Paris phồn hoa này. Lãnh Thiên Phong cười lạnh, tôi đã bảo cô đừng có đi lung tung rồi, bây giờ thì không còn gì ư? Sử quân tử nói như mếu, mắt rừng rừng như thể sắp khóc òa đến nơi. Đúng vậy, cả cái vali cùng với túi sách đều bị mất. Tôi chỉ mang theo tiền mặt thôi, passport cũng để ở bên trong nốt. Lãnh Thiên Phong, giờ tôi phải làm sao đây? Ngẫm lại, chắc kiếp trước hắn mắc nợ Sử tiểu thư này không chừng. Ngay lúc bản thân đang muốn ung dung trở về thì cô ta lại chạy ùa vào, nói với hắn rằng cô ta bị giật hết đồ rồi. Thật là phiền phức. Nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ta ở đây được. Nếu như An Hạ Liên thì cô ấy nhất định sẽ lươn lẹo, dùng đủ mọi cách để sinh tồn, tìm đủ thủ đoạn để quay trở về. Nhưng cô gái váy trắng thanh lịch, tóc dài như mây đứng trước mặt hắn không phải là An Hạ Liên mà là Sử quân tử. Cô ta tuy thông minh nhưng là thông minh học tập, thông minh ở trong một môi trường an toàn. Còn khi gặp nguy hiểm, cô ta nhất định sẽ cuống cuồng lên, hoang mang và lo sợ như biểu cảm hiện tại. Đi, tôi đưa cô đến đồn cảnh sát. Lãnh Thiên Phong bất đắc dĩ lôi Sử quân tử đến đồn cảnh sát. Sử quân tử mặt ủ rũ như mèo gặp nước, ngoan ngoãn đi theo Lãnh Thiên Phong. Từ phía sau, cô nhìn thấy tấm lưng cao lớn của Lãnh Thiên Phong. Cái cảm giác an toàn được che chở ngập tràn khiến cô có chút yên tâm. Sử quân tử có thể nói tốt tiếng Anh và tiếng Hàn. Cô đang nghĩ Lãnh Thiên Phong quá lắm cũng chỉ biết nói tầm hai thứ tiếng là cùng. Cô từng nghe hắn thảo luận bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Vậy mà giờ đây ngồi nhìn Lãnh Thiên Phong nói tiếng Pháp một cách mượt mà như vậy, Sử quân tử thấy mình không khác gì một con ngốc cả. Rồi đây, họ sẽ lưu hồ sơ điều tra cho cô. Nhưng trong thời gian này, cô không thể rời khỏi đây. Chờ họ liên hệ với đại sứ quán đã. Đây là thẻ SIM, cô giữ lấy và họ sẽ liên lạc với cô khi tìm thấy hành lý. Lãnh Thiên Phong, cảm ơn. Đừng bỏ tôi ở đây một mình. Tôi không biết tiếng Pháp. Sử quân tử không cần liêm sỉ nữa. Cô cầu xin Lãnh Thiên Phong. Cô là một đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn, làm gì cũng có người hầu kẻ hạ. Nay lại một thân một mình đi ra nước ngoài. Đương nhiên là sợ hãi. Kể cả lúc cô đi du học ở Anh, gia đình cũng cử theo một vệ sĩ để lo lắng và bảo vệ cho cô. Lãnh Thiên Phong thở dài. Cô ta đúng là tiểu thư phiền phức mà. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi thuê một phòng ở đây. Tôi sẽ tạm thời ở lại đây cho đến khi cô tìm được hành lý, được chưa? Cảm ơn anh. Lãnh Thiên Phong thành thục đón taxi, đi đến khách sạn quen thuộc thuê hai phòng riêng. Nhân viên lễ tân đương nhiên quen mặt với hắn, nhưng chỉ thấy kỳ lạ. Tại sao lần này hắn lại thuê hai phòng? Cô gái bên cạnh, chẳng lẽ không phải là người yêu hay sao? của phòng đối diện của tôi. Yên tâm đi, sẽ nhanh chóng tìm lại được hành lý thôi. Với cả passport của cô cũng sẽ được đại sứ quán cấp lại thôi mà. Sử quân tử hai mắt ươn ướt, gật đầu ngoan ngoãn bước vào trong phòng. Đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về việc tìm thấy hành lý của cô cả. Nhưng cũng nhờ việc này mà sử quân tử giữ chân được Lãnh Thiên Phong hai ngày. Mà tức một nỗi là từ lúc thuê phòng cho cô, hắn ta cũng chưa một lần ghé qua phòng cô thăm hỏi một câu nào. Lãnh Thiên Phong cứ thế bỏ mặc cô cũng không thể mặt dày qua phòng hắn mà gõ cửa được. Lãnh Thiên Phong thuê phòng, quăng cho cô một cái thẻ để cô thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, cũng chẳng thèm hỏi han cô câu nào. Sử quân tử thật tò mò, không biết An Hạ Liên kia đã dùng thủ đoạn nào mà thu phục được người đàn ông cao ngạo, lãnh đạm này nữa. Nhưng đến ngày thứ hai thì sử quân tử không chịu nổi nữa, cô bèn chủ động bước sang căn phòng đối diện, chần chừ một lúc rồi gõ cửa. Bên trong im phăng phắc như tờ, sử quân tử nhẫn nhịn gõ cửa thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời. Cô nhịn không được nữa, đẩy cửa bước vào. Lãnh Thiên Phong muốn trốn cô ư, đừng có hòng nhé. Căn phòng rộng rãi, xa hoa, cửa kính lớn nhìn thấy tháp Eiffel hùng vĩ, biểu tượng của nước Pháp. Căn phòng thoảng mùi hoa lavender nhẹ nhàng, thanh tĩnh, chiếc giường với drap trải giường màu xanh sẫm, thời thượng. Bên trong không một bóng người, sử quân tử nhíu mày, quái lạ, người đâu rồi? Ngay lúc cô đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở xoạch ra. Một người đàn ông với cơ bắp rõ ràng quyến rũ, mái tóc nhỏ vài giọt nước, khăn tắm trắng quấn ngang hông cực kỳ gợi cảm. Sử quân tử cảm thấy mặt mũi nóng bừng bừng như thiêu đốt, cô che mắt hét toáng lên. Chết tiệt, sao cô vào đây làm gì? Lãnh Thiên Phong khó chịu nhíu mày, rõ ràng là hắn không ưa gì cái việc bị một cô gái xông vào phòng, nhìn thấy bản thân trong tình trạng thiếu vải như vậy. Tôi gõ cửa rồi nhưng không ai mở cửa cả. Sử quân tử vẫn che mắt, lắp bắp giải thích. Lãnh Thiên Phong khoác áo mặc trong phòng màu trắng, từ tốn thắt dây áo nói. Tôi không mở cửa thì cô quyết xông vào sao? Cô đi bắt gian hả? Tôi... Bỏ cái đây xuống đi, tôi mặc đồ rồi còn gì. Lúc này sử quân tử mới chịu nhìn qua kẽ hở của bàn tay, xác định Lãnh Thiên Phong đã không lộ ra thịt. Cô mới bỏ tay xuống, bản tính tiểu thư lại nổi lên. Lãnh Thiên Phong, dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải ở đây tầm vài ngày. Sao anh không dẫn tôi đi tham quan một chút? Cô có chân có đúng không? Điện thoại cầm trên tay, tiền tôi cũng đưa cho cô rồi, cô tự đi là được mà. Lãnh Thiên Phong lau tóc, không có ý định đi cùng. Ở lại Pháp mấy ngày cùng với sử quân tử đã là nhượng bộ cuối cùng của hắn rồi. Sử quân tử tức giận đến dậm chân. Lãnh Thiên Phong, anh đừng có mà keo kiệt như vậy. Dẫn tôi đi một chút thì có mất miếng thịt nào đâu hả? Cô tự đi đi. Lãnh Thiên Phong, anh mà không đi cùng với tôi sẽ nói với nhân tình bé nhỏ của anh rằng anh đi du lịch cùng với tôi yêu đương đó. Lãnh Thiên Phong không ngờ sử quân tử này lại vô liêm sỉ như vậy, vì để ép hắn đi cùng mà nghĩ ra được cái trò ti bì này. Lãnh Thiên Phong mặt mày xa sầm, đôi mắt nâu ánh lên tia lạnh lùng, tiến đến bên cạnh sử quân tử. Cô e dè lùi lại phía sau, chỉ một chốc đã lùi đến chân tường. Sử quân tử, hóa ra cô lại là người như thế ư? Cô cũng đê tiện quá rồi đó. Cô năm lần bảy lượt muốn ép tôi đi cùng với cô là có ý đồ gì vậy hả? Tôi chỉ muốn đi du lịch mà thôi. Cô muốn đi chứ gì? Được, bây giờ chúng ta lập tức đi ngay. Lãnh Thiên Phong chán ghét đẩy sử quân tử ra ngoài. Độ 5 phút sau, Lãnh Thiên Phong quần áo đơn giản bước ra ngoài. Sử quân tử ngơ ngác nhìn theo, Lãnh Thiên Phong gắt giọng. Còn không đi ư? Hai người đi song song, lặng im không nói câu gì. Nam thì cao lớn, anh tuấn, nữ thì thanh lịch dịu dàng, thu hút nhiều ánh mắt của người đi đường. Lãnh Thiên Phong dẫn sử quân tử đi dọc bờ sông Sen của nước Pháp. Dòng sông Sen cũng uốn mình quanh Paris, vào mùa thu thì dòng Sen lại càng nhẹ nhàng và yên bình hơn, biến thành phố Paris thành cô nàng vô cùng quyến rũ. Từ cung đường này, sử quân tử có thể chiêm ngưỡng toàn bộ Paris trong tiết trời mùa thu dịu nhẹ. Lãnh Thiên Phong lại dẫn sử quân tử đi qua những góc phố cổ tĩnh lặng, lãng mạn. Ở Pháp còn lưu giữ rất nhiều khu phố cổ, thiết kế cổ mang đậm phong vị của nước Pháp. Cả hai cùng nhau đi dọc trên những con phố để cảm nhận sự yên bình, hoặc cũng có thể lựa chọn cho mình một quán cà phê để dừng chân, thưởng thức ly cà phê ấm nóng và nhìn dòng người qua lại. Mùa thu ở nước Pháp dưới ánh nắng dịu nhẹ, những bông hoa đầy màu sắc ở nước Pháp khiến cho khung cảnh trở nên tươi đẹp, lãng mạn, không nói thành lời. Tiếp theo đó là khu vườn trên mây, thường được biết đến là một điểm đến lịch sử nổi tiếng của Pháp. Vào mùa thu thì Lambros lại mang đến trong mình một vẻ đẹp đặc biệt, độc đáo, không giống bất cứ đâu. Người ta thường mệnh danh Lambros là khu vườn của năm giác quan bởi khi lạc vào nơi đây, chúng ta có thể tận hưởng hoàn toàn vẻ đẹp của khu vườn bằng tất cả các giác quan. Bên trong Lambros còn lưu trữ rất nhiều bức tường cổ với thiết kế mang đậm dấu ấn Trung cổ. Lạc vào khu vườn Lambros vào mùa thu nước Pháp, cùng với không gian bao phủ bởi những tán cây lá vàng, tĩnh lặng lắng nghe tiếng lá xào xạc. Cuối cùng, hai người đi đến khu vườn Luxembourg ở Paris, là một trong những địa điểm nổi tiếng để nhìn được một bức tranh mùa thu của nước Pháp thu nhỏ. Cung điện Luxembourg đã được xây dựng ở trong khu vườn từ năm 1625, có lịch sử rất lâu đời và ngày nay vẫn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn du khách không chỉ vào mùa thu mà còn vào mọi thời điểm trong năm. Bên trong khu vườn Luxembourg là những bức tượng cổ được bao phủ bởi hàng cây dài thẳng tắp. Vào mùa thu, khu vườn Luxembourg biến thành một không gian lãng mạn, hiện lên một Paris hoàn toàn trái ngược, không ồn ào và xô bồ. Suốt đoạn đường, hai người không ai nói với ai câu gì. Sử quân tử mấy lần muốn lên tiếng để phá tan bầu không khí trầm mặc, nhưng lại không có biết phải nên nói gì nữa. Lãnh Thiên Phong cứ lượn lờ như bay trên con phố. Cô mang giày cao gót, chốc chốc lại phải co chân đuổi theo muốn đứt cả hơi. Rồi đó, bây giờ thì cô vừa lòng chưa? Đừng có làm phiền tôi nữa nhé. Lãnh Thiên Phong đứng ngay trước cửa phòng. Áo khoác dài màu đen càng tôn lên sự lãnh khốc của hắn. Đôi mắt nâu lướt qua thân ảnh mỹ nhân của sử quân tử. Lạnh lùng quay vào trong phòng, đóng sập cửa. Sử quân tử đứng đực trước cửa. Đôi tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm, từ khi nào không hay biết. An Hạ Liên vẫn như thường lệ, chạy đi chạy lại từ công ty điện ảnh rồi quay về nhà. Cũng không có biết từ khi nào cô đã xem nơi này là nhà của mình. Thậm chí, đám người hầu trong nhà cũng quen với việc này, dần dần xem An Hạ Liên thành nữ chủ nhân của nơi này. Mấy ngày trước, Lãnh Thiên Phong nhận được một cuộc điện thoại, sau đó hấp ta hấp tấp đi sang Pháp. Cũng đã qua 3 ngày rồi vẫn chưa có thấy quay trở lại. An Hạ Liên thở dài. Cô tự cảm thấy mình như thể một cô vợ nhỏ đang chờ đợi chồng trở về vậy. Cũng chẳng biết tiệc tùng gì mà hắn ta lại đi đến tận 3-4 ngày thế này. An Hạ Liên đang định quay người đi lên lầu thì bà quản gia gọi giật lại. Cô An, có người gửi cho cô vật này. Dứt lời, bà quản gia đưa ra trước mặt cô một hộp giấy xinh xắn. An Hạ Liên đón lấy, mở hộp giấy ra. Bên trong là một phong thư khá dày. Tiền ư? Không phải. Bên trong là một sấp hình, rất nhiều hình. An Hạ Liên dốc xuống. Những tấm hình lạ tà rơi ra. Gương mặt của cô thoáng biến sắc. Nhặt một ít hình lên xem. Phong cảnh của nước Pháp hữu tình như tranh vẽ. Nổi bật là cặp đôi đang song song sánh bước bên nhau. Trông đẹp đôi như một chiếc poster phim tình cảm. Cặp đôi trong hình không ai khác. Chính là Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử. Hóa ra, làm gì có bữa tiệc nào ở đây. Lãnh Thiên Phong vì cùng với Sử Quân Tử mặn nồng bên nhau mà sẵn sàng lừa cô, nói với cô rằng hắn có tiệc tùng gì đó bên Pháp. Giờ nghĩ lại mới thấy cái lý do đó vô cùng vớ vẩn. Là ai đưa những thứ này tới? Tôi không biết, tôi vừa ra đã thấy hộp giấy này nằm ở đó rồi. Cô An, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, có khi là tình cờ gặp mà thôi. Lãnh Tổng thật sự một lòng một dạ với cô. Bà đã làm quản gia ở căn nhà này độ 20 năm rồi. Chưa từng thấy Lãnh Thiên Phong đối xử với ai tốt như với An Hạ Liên. Thậm chí dù có nhiều tin đồn tình ái, nhưng Lãnh Tổng chưa từng đưa cô gái nào về nhà cả. An Hạ Liên cười nhạt, khinh bỉ. Một lòng một dạ sao? Nực cười quá rồi đấy. An Hạ Liên bỏ đi lên trên lầu trên. Cô mở tủ muốn thay đồ, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nào ngờ nhìn thấy bộ váy cưới đẹp tươi đang treo tử tế trong góc tủ. Chiếc váy cưới như đang cười vào sự si tình của cô. An Hạ Liên quay mặt cầm áo khoác bước ra khỏi nhà. Lãnh Thiên Phong, anh đúng là một kẻ lừa đảo mà. An Hạ Liên leo lên xe taxi. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Trái tim chợt đau đớn đến kỳ lạ. An Hạ Liên sắc mặt không nóng không lạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập u sầu. Vào thời khắc nhìn những tấm ảnh kia, trái tim cô như va chạm, vụn vỡ mà rơi xuống vực sâu. Những khoảnh khắc hạnh phúc trong một thoáng ùa về, như thể mới ngày hôm qua đó thôi. Họ vẫn còn hạnh phúc, ngập tràn yêu thương, hóa ra tất cả mỏng manh như một làn khói, phút chốc tan biến vào hư không. Lãnh Thiên Phong, anh đúng là một kẻ nói dối đại tài mà. An Hạ Liên lái xe đến quán bar Quan Tài, một kiểu quán bar cũng sập sình nhạc sóng rượu, thuốc lá cùng với vài giao dịch tiền tình khác, nhưng cái tên này thật sự khiến cô ấn tượng. Hóa ra Quan Tài là lấy tên của một loại rượu khá là nổi tiếng của quán bar này. Rượu này được làm từ tequila, có một chút vị chua chua xen lẫn vị cay cay. Nồng độ cồn của tequila dao động từ khoảng 38 đến 40 độ. Cái tên tequila được lấy tên từ tên một loại thực vật bản địa ở Mexico. Loại cây đó có tên là Agave Azul Tequila, cũng là nguyên liệu chính để làm tequila. Quan Tài là sự pha trộn giữa tequila và nước cam, một ít siro lựu, 3 viên đá cùng với một lát cam tươi để trang trí. Ly tequila được pha chế hoàn chỉnh sẽ có màu vàng cam cùng với chút sắc đỏ của siro lựu. Ly cốc tài có vị thơm nồng của tequila hấp dẫn cùng với chút chua chua ngọt ngọt đặc trưng, những tưởng hương vị ngọt ngào nhưng lại dễ khiến cho người ta say nếu như tửu lượng không tốt, giống như một cái chết vậy, rất nhanh chóng, mê mẩn và rồi rơi vào hôn mê, không biết gì nữa cả. An Hạ Liên nghe chàng trai trẻ tuổi pha chế hăng say giới thiệu mà cảm thấy có chút tò mò, ly rượu Quan Tài ư, cô thật lòng muốn thử xem nó có thể đưa người ta vào cơn say nhanh đến mức nào. Cho tôi một ly Quan Tài. Vâng, thưa cô muốn cấp độ nào ạ? Phụ nữ thường sẽ uống khoảng từ 1 đến 4. Chàng trai trẻ tươi cười đề nghị, An Hạ Liên không chút chần chừ chọn ngay cấp độ 5. Chàng trai trố mắt muốn ngăn cản, nhưng ngẫm lại, cô gái này chắc hẳn là đang có chuyện buồn nên mới làm liều như vậy. Người mang tâm tình như cô gái này đến đây thật sự không ít, hắn làm ở đây 12 năm nhưng cũng đã gặp nhiều rồi. Vậy nên không giải thích nhiều, nhanh chóng xoay người làm một ly Quan Tài. An Hạ Liên, sao tôi cứ gặp cô vậy chứ? Lạc Gia Huy, ngày nào anh cũng đi uống rượu, anh là con ma men sao? Sao lần nào cô gặp chuyện cũng chạm mặt cái tên ất ơ thế này chứ? Ông trời không thể để cho cô gặp ai đó tốt hơn một chút hay sao? An Hạ Liên chán nản, nghịch nghịch cái vòng tay Padona, mắt nhìn Lạc Gia Huy chằm chằm đầy ngờ vực. Có khi nào cái tên này mưu đồ bất chính đã sớm ngấm ngầm theo dõi cô rồi hay không? Này, đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Ý trời, làm sao mà tôi cãi được? Hôm nay tôi có hẹn với lũ bạn đi uống rượu. Nào ngờ vừa mới hay gặp cô ở nơi này. Nào nào, cô gọi gì chưa? Để bồn thiếu gia chỉ cô uống. Tôi gọi một ly Quan Tài rồi. An Hạ Liên mất kiên nhẫn, cắt ngang lời chào hỏi ồn ào của cái tên họ Lạc kia. Lạc Gia Huy trố mắt, thiếu điều rơi cả con người ra ngoài. Trời đất! Cô vừa mới nói gì cơ? Cô gọi ly Quan Tài rồi á? Cô có biết nó có thể khiến cô gục ngay lập tức không hả? Một đại mỹ nữ như An Hạ Liên ngồi trong quán bar vốn đã thu hút nhiều ánh mắt của lũ đàn ông háo sắc lắm rồi. Nay lại còn say xỉn ở đây thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Lạc Gia Huy, anh nói nhiều thật đấy. Uống gì thì gọi nhanh đi. Đừng có mà giảng giải đạo lý. Hôm nay tâm trạng tôi không vui đâu. An Hạ Liên nhíu mày cảnh cáo. Còn khích bác nữa thì cô không khách sáo đâu. Cô sẽ lập tức trực tiếp đem cái tên Lạc Gia Huy này như bao cát mà chút giận thật đấy. Lạc Gia Huy nhún vai. Hắn cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Nhưng cũng không sao. Nếu An Hạ Liên thật sự say mất thì hắn sẽ đưa cô ta bình an nguyên vẹn trở về. Lạc Gia Huy cũng gọi một ly Quan Tài. Nhưng biết chừng mực chọn cấp độ 2 mà thôi. Một người say thì không sao. Hai người đều say thì rắc rối to đấy. Nhìn đôi mắt cô man mác buồn, tiếng thở dài nho nhỏ đang cố gắng đè nén lại. Lạc Gia Huy hiểu rằng An Hạ Liên đang có tâm sự. Hắn khoác vai cô như thể huynh đệ tốt, cười già là. Nào nào nào, hôm nay có gì không vui thì cứ nói cho tôi nghe xem. Nếu như cô ngại tôi là đàn ông thì cứ xem tôi như chị em của cô cũng được. An Hạ Liên bật cười. Chị em sao? Có chị em nào lại như con ma men suốt ngày bám lấy quán rượu chẳng tha cơ chứ? Thôi thôi, tôi không có phúc phận làm chị em với anh đâu. An Hạ Liên khéo léo đẩy tay của Lạc Gia Huy ra. Lạc Gia Huy lại giở trò, nhào về phía An Hạ Liên ôm lấy cô, tranh thủ ăn chút đậu hũ. An Hạ Liên, em thật lạnh nhạt, tình nghĩa của chúng ta mà em nỡ hắt hùi tôi như vậy sao? Lạc Gia Huy, anh mà còn loi nhoi nữa là tôi cho anh thành thái giám luôn bây giờ. tránh ra một bên, uống rượu đi kìa. Muốn tôi tránh ra cũng được thôi, nhưng cô phải nói cho tôi nghe thử, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. 89 phần ưu tư của An Hạ Liên sẽ dính líu đến cái tên Lãnh Thiên Phong đảo hoa kia. Mà Lãnh Thiên Phong đó đi đâu tìm được một mỹ nhân như An Hạ Liên cơ chứ? Còn lâu mới tìm được nhé. Kể cả cái cô Sử tiểu thư kia, tuy có xinh xắn nhu mì thật đấy, nhưng đứng cạnh An Hạ Liên thì chỉ xứng làm nền mà thôi. Lại chuyện của Lãnh Thiên Phong ư? Anh ta thì có chuyện gì cơ chứ? An Hạ Liên cười nhạt, nụ cười ẩn chứa chút mỉa mai. Mỉa mai người khác hoặc là mỉa mai chính bản thân mình đã trầm mê quá lâu. An Hạ Liên, tôi đã sớm khuyên cô nên tỉnh ngộ rồi. Người như Lãnh Thiên Phong ấy, không bao giờ lấy cô đâu. Hắn ta sẽ chơi đùa với những người như cô, sau đó thì phủi tay kết hôn với những người như Sử quân tử kia. Sử quân tử đó thì có gì hay chứ? Là do cô ta biết đàn dương cầm, được đi học thạc sĩ ở nước ngoài về nên xứng với nhà họ Lãnh ư? Vấn đề không nằm ở cô ấy mà nằm ở gia thế của cô ấy. Nhà họ Sử có tiếng nói trong giới chính trị, nhưng gần đây giới chính trị có chút lao đao nên Sử Quân Khanh mới mon men vào thương trường. Mà nhắc đến thương trường thì không thể thiếu mặt của nhà họ Lãnh được. Nhà họ Sử muốn kinh doanh, còn nhà họ Lãnh thì vừa hay đang thiếu một cô con dâu hào môn thế gia, xứng lứa vừa đôi, hiểu chuyện và tinh tế. Sử Quân Khanh và Lãnh Minh Thành đương nhiên nhân cơ hội này mà tác thành duyên phận cho con trai và con gái rồi. An Hạ Liên nhấp một ngụm rượu, khóe miệng treo lên một nụ cười mê hồn trào phúng. Nói tới nói lui, các người vẫn là trách tôi không tiền không quyền chứ gì. Tiền bạc không do mình tạo ra mà hưởng sái danh tiếng của đời trước thì có gì hay chứ? Thế gian vật đổi sao rời, ai biết ngày mai sẽ thế nào, đúng không? Lạc Gia Huy thở dài, hắn vẫn chưa say, dùng ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi nhìn cô gái đang ôm lấy muộn phiền trước mặt. An Hạ Liên, cô phải hiểu định kiến là thứ rất khó để thay đổi. An Hạ Liên còn không hiểu điều này hay sao? Hơn ai hết, cô là người đối mặt với nhiều định kiến nhất. Lớn lên trong một gia đình phức tạp, mẹ mất sớm, ông trời lại cho cô một ngoại hình dễ gây ra sự đố kỵ. Có mấy ai muốn tiếp cận một người như cô cơ chứ? Vậy nên, An Hạ Liên trong mắt bọn họ chính là một ả hồ ly tinh, không biết liêm sỉ, xấu xa, lại cứ tưởng mình cao quý lắm. Lúc nào cũng trưng lên cái vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn. Sau đó cô gặp Lãnh Thiên Phong. Đúng, bọn họ từ đầu chẳng ưa gì nhau cả. Hắn xem An Hạ Liên như kiểu phụ nữ rẻ tiền và trơ trẽn. Cô xem hắn như một tên lăng nhăng và hèn hạ. Nhưng trải qua nhiều chuyện, tiếp xúc lâu dài, họ dần dần nhận ra những mặt tốt của đối phương, cũng chấp nhận những tật xấu của nhau. Lãnh Thiên Phong chấp nhận việc cô phải cười nói với đồng nghiệp khác giới, thường xuyên chạy ngược chạy xuôi nơi phim trường, cùng với những đêm dài ngồi cạnh chiếc laptop mà cọc cạch gõ từng con chữ. Cô chấp nhận việc Lãnh Thiên Phong sẽ nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp trẻ trung, ăn mặc mát mẻ, lượn vòng quanh, cũng chấp nhận nốt những lần hắn đối mặt với hôn thê trong tin đồn Sử Quân Tử. Nhưng An Hạ Liên đồng ý chấp nhận không phải là mắt nhắm mắt mở cho qua việc Lãnh Thiên Phong đã phản bội kia. Tấm ảnh đó không thể nào là giả được. Cô vẫn nhớ như in, ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi lên đôi trai tài gái sắc sánh bước trong ảnh. Mặc cho cô đã cố gắng học tập những lễ nghi, mặc cho cô chấp nhận không bàn đến chuyện cưới hỏi, Lãnh Thiên Phong vẫn chọn cái gọi là môn đăng hộ đối. An Hạ Liên uống một hớp nữa. Cô không dám nghĩ đến cảnh một ngày nào đó Lãnh Thiên Phong sẽ cùng với Sử Quân Tử bước chân vào lễ đường. Khi đó hắn sẽ mời cô ư? Cô sẽ nên ở đâu đây? Sẽ phải làm gì đây? Chỉ cần thoáng hình dung cảnh tượng đó thôi, tim của cô đau như xé toạc cả ra. An Hạ Liên, từ bỏ đi. Đầu của An Hạ Liên bất giác đau nhức, thoáng quay cuồng, cái cảm giác buồn nôn chợt ập tới, kéo theo cơn buồn ngủ mãnh liệt, không có cách nào cưỡng lại được. An Hạ Liên hít sâu, muốn lấy chút tỉnh táo, cô lắc lắc mấy cái rồi dần lịm đi. Trước khi rơi vào hôn mê, bên tai cô loáng thoáng nghe tiếng gọi của Lạc Gia Huy. Cô mệt rồi, muốn ngủ. Cô nhìn thấy trước mặt mình là một cặp đôi đẹp như từ trong truyện cổ tích bước ra, nằm mặc vest chú rể tuấn mỹ, dáng người hoàn mỹ cùng với nụ cười xuân phong phơi phới khiến cho bao cô gái thổn thức nhớ thương. Nữ mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, tay áo bằng voan bay phấp phới, khăn đội đầu cô sâu dài chấm đất, áo váy bồng bềnh như tiên nữ trong tranh. Cả hai dắt tay nhau bước đi trên thảm đỏ, trải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi. Nụ cười hạnh phúc của đôi tiên đồng ngọc nữ càng khiến cho bao người hâm mộ cùng ghen tị. An Hạ Liên đứng đó bất động, cô muốn gọi tên hắn nhưng cổ họng như thể bị siết chặt, nghẹn lại, hô hấp khó khăn hơn. Nỗi chua xót chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. An Hạ Liên thấy trong mắt như dâng lên một tầng sương. Cảnh tượng trước mắt đẹp như kết thúc có hậu của một tập phim, nhưng sao lại khiến cô đau đớn như thế? Những lời ước hẹn, những kỷ niệm đẹp trong thời gian qua, làm sao cô có thể quên đây? An Hạ Liên giật mình mở mắt, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Cô vỗ vỗ đầu đau như búa bổ, cả người rã rời, mệt mỏi đến khó tả. Đêm qua, hình như cô say lắm thì phải. An Hạ Liên còn chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì nhìn xuống thấy mình trần như nhộng, cả người không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn vắt hờ qua ngực, tóc tai tán loạn. Cô hoang mang nhìn sang bên cạnh thì càng bất ngờ hơn, bên cạnh cô là một người đàn ông cũng không một mảnh vải, đang ngủ say. Mà còn ngạc nhiên hơn nữa khi người đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lạc Gia Huy. An Hạ Liên giữ chặt lấy chăn, hét toáng lên lùi ra xa. Có chuyện gì vậy chứ? Tiếng hét của cô làm cho Lạc Gia Huy tỉnh giấc. Hắn nhíu mày khó chịu, từ từ mở mắt, nhìn sang An Hạ Liên, nói với cái giọng ngái ngủ. Làm cái gì mà hét lên vậy hả? Lạc Gia Huy, anh làm cái gì vậy hả? Tại sao chúng ta lại... An Hạ Liên lắp bắp. Lạc Gia Huy giờ mới tỉnh ra, hoang mang nhìn An Hạ Liên. Chính hắn cũng không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ loáng thoáng nhớ là hai người bọn họ gặp nhau ở quán bar Quan Tài, cùng nhau uống rượu hàn huyên, sau đó thì không nhớ gì nữa. Theo lý, Lạc Gia Huy không uống mấy thì làm sao mà say được, đã thế còn say bí tỉ đến độ cùng với An Hạ Liên lên giường khi nào chẳng hay. Cả hai còn đang ngại ngùng, rối bời thì cửa đã bị đạp ra, một đám phóng viên xông vào như ong vỡ tổ. An Hạ Liên luống cuống lấy chăn che người lại. Chuyện chết tiệt gì vậy? Tại sao lại có cả phóng viên nữa? Chết tiệt, các người làm cái quái gì ở đây vậy? Chưa thấy bản thiếu gia ngủ với nữ nhân sao? Lạc Gia Huy tức giận, quát lên phủ đầu. Nhưng đám phóng viên đói tin tức như hổ đói vồ mồi, liên tục chụp ảnh. Ánh đèn flash sáng choang, liên tục lóe lên trong không trung. An Hạ Liên ngồi thử người ra, mặt trắng bệch. Lạc Gia Huy phát cáu, hắn đứng bật dậy, tiến đến một tay phóng viên, giật lấy máy ảnh của hắn dùng sức mà đập nát. Khốn kiếp! Còn dám chụp sao? Lạc thiếu, chẳng lẽ tin đồn anh và cô An đây là thật ư? Một nữ phóng viên không biết sống chết xông lên hỏi thử. An Hạ Liên mặt mũi vô thần nhìn vào khoảng không trước mắt, không biết phải nói như thế nào. Cô vẫn không tin bản thân lại say đến độ lên giường với một người đàn ông khác. Cô đã say, chẳng lẽ Lạc Gia Huy kia cũng không tỉnh táo hay sao? Còn đám phóng viên này hóng tin tức từ đâu mà đến nơi này nhanh như vũ bão như vậy chứ? Cô An, xin cho hỏi, giữa cô và Lạc Gia Huy có quan hệ gì? Cô An, cô với Lãnh Tổng đã chia tay rồi sao? Cô An, cô nghĩ sao về việc tình một đêm với Lạc Thiếu? Sau việc này, cô có còn qua lại với Lãnh Tổng hay không? Các phóng viên lao nhào hướng về phía An Hạ Liên hỏi tới tấp. An Hạ Liên ngơ ngác nuốt nước bọt, não vẫn chưa kịp xử lý mớ thông tin rối như bòng bong này. Lạc Gia Huy đã lấy chăn trùm An Hạ Liên kín mít, che chắn cho cô và lên tiếng. Các người có thôi đi không? Đúng, tôi và An Hạ Liên đang quen nhau. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hôn thôi. Các người biến hết cho tôi. An Hạ Liên nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Cái gì cơ chứ? Đang quen nhau sao? Kết hôn ư? Hồi nào cơ chứ? Cái tên Lạc Gia Huy này nói linh tinh cái gì đấy? An Hạ Liên giãy giụa muốn thoát khỏi cái chăn kín mít này. Nhưng bị Lạc Gia Huy kìm lại, giữ thật chặt. Cô không có cách nào thoát ra được, chỉ đành ngồi im, phải mất một lúc thì Lạc Gia Huy mới đuổi được đám phóng viên kia đi. An Hạ Liên thoát khỏi cái chăn, lập tức ném gối ngay vào mặt hắn, quát ầm lên. Lạc Gia Huy, anh có não hay không hả? Anh nói cái gì đó? Nói như vậy khác nào chữa lợn lành thành lợn què hả? Tôi không có nói như vậy, bọn họ còn lâu mới buông tha cho cô. Lạc Gia Huy cũng vò đầu bứt tóc, hắn tức giận. Mồi một điếu thuốc, phả một hơi vào không trung, tâm trạng hắn cũng chẳng tốt hơn An Hạ Liên là bao. Thế nào tin tức này cũng sẽ oanh tạc khắp nơi, lan đến mọi ngóc ngách ở cái đất này. Hiện tại, chúng ta phải làm sao đây? Lạc Gia Huy, đêm qua chúng ta thật sự đã... An Hạ Liên lắp bắp, cô không biết nói cái gì cho phải nữa. Lạc Gia Huy nhắm mắt, rối bời đáp lại. Tôi cũng không có nhớ, hoàn toàn không nhớ gì cả. An Hạ Liên, nếu như cô cảm thấy khó xử, tôi sẽ cưới cô. Anh bị điên sao? Làm sao mà tôi cưới anh được hả? An Hạ Liên thiếu điều muốn thét lên. Lạc Gia Huy từng là bạn trai, là hôn phu của An Thanh Xuân. Bây giờ lại cùng cô bước vào lễ đường thì làm sao mà được đây? Chuyện này cứ tới đâu thì tới. Nhưng An Hạ Liên, thời gian này cô nên cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy vụ việc này có gì đó không bình thường. Ý của anh là có người cố ý sắp xếp để hãm hại chúng ta sao? Cũng có thể lắm. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải là hai người lương thiện gì cả. An Hạ Liên trở về biệt thự. Cô mở cửa thì chạm mặt với Lâm Minh Nguyệt. Chưa kịp mở miệng chào hỏi thì lãnh chọn một cái tát đanh thép. Tiếng tát tay lanh lành vang lên trong không gian rộng lớn. Người làm trong nhà không dám xì xầm. Ai nấy nhanh chóng lui ra phía sau nhà. An Hạ Liên ngây ngốc, đưa tay lên má, không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Dì Lâm, cô đừng có gọi tên tôi. An Hạ Liên, quả thật là tôi đã nhìn lầm cô rồi. Sao cô có thể đê tiện như vậy chứ? Thứ con gái hạ tiện như cô mà còn muốn trèo vào nhà họ Lãnh ư? Dì Lâm, không phải... Chẳng lẽ vụ việc cô và Lạc Gia Huy qua đêm chưa gì đã tới tai của Lâm Minh Nguyệt rồi hay sao? Nhưng Lâm Minh Nguyệt chán ghét ra mặt. Bà không muốn đứng đây để nghe An Hạ Liên khua môi múa mép nữa. Lâm Minh Nguyệt lớn tiếng ra lệnh. Bà Sương đâu? Kêu bà mang hành lý của con hồ ly tinh này ra để cho cô ta cút khỏi đây. An Hạ Liên lắc đầu, cô níu lấy cánh tay của Lâm Minh Nguyệt. Cô muốn giải thích, nhưng Lâm Minh Nguyệt gạt phát tay của cô ra, gương mặt từng dịu dàng tươi cười với cô, từng vì cô mà bóc kem cho cô ăn, vì cô mà tuyên bố trong bữa tiệc đấu giá từ thiện rằng cô là con dâu tương lai của bà. Nhưng hiện tại, gương mặt này chỉ còn lại sự giận dữ cáu gắt. Dì Lâm, cháu... Cô đi tìm cái tên họ Lạc kia, đừng bao giờ đến tìm Lãnh Thiên Phong nữa. Nhà họ Lãnh chúng tôi không chứa chấp cái thứ hồ ly tinh như cô. Bà Sương, tống cô ta ra khỏi đây cho tôi. Bà Sương chính là quản gia của nơi này, bình thường cũng đối xử với cô có chừng mực. Cũng hay an ủi cô rằng Lãnh Thiên Phong yêu thương, bao dung cô thế nào các kiểu. Nhưng hiện tại cũng lạnh lùng, theo lệnh của Lâm Minh Nguyệt, ném phát vali ra ngoài sân. An Hạ Liên cuống cuồng chạy ra sân, cầm lên vali. Lâm Minh Nguyệt đứng ngay ở cửa, khoanh tay, lớn tiếng trấn áp. An Hạ Liên, trước khi chút tự tôn cuối cùng của cô mất sạch, tôi khuyên cô nên nhanh chóng đi khỏi đây đi. Nếu không, tôi sẽ kêu bảo vệ đến lôi cô đi. Dứt lời, Lâm Minh Nguyệt quay sang đám người làm trong nhà, trách cứ. Tất cả các người nhớ mặt con hồ ly tinh này cho tôi, không được cho nó bước vào đây nửa bước. Cánh cổng đen to lớn đóng sầm lại trước mặt cô. An Hạ Liên lặng người đứng nhìn. Cô biết Lâm Minh Nguyệt đã biết chuyện, cũng hiểu rằng bản thân đã không còn tư cách để bước chân vào nơi này nữa. Cô cứ thế mà bị đuổi khỏi thế giới của Lãnh Thiên Phong. Tại sao sự việc lại đi đến bước đường này? An Hạ Liên còn chưa kịp định thần lại thì ăn trọn một quả trứng gà vào đầu. Cô đưa tay lên tóc bết dính trứng gà, sững sờ nhìn sang, bên cạnh là những người xa lạ mà cô không hề quen biết. Nhưng ánh mắt của bọn họ đều là căm thù chiếu về phía cô. Còn khốn này mặt dày thật đấy. Bị ổi, một chân đạp hai thuyền, thật là quá đê tiện. Mau ném chết nó đi. Liền sau đó là mấy quả trứng gà thi nhau đáp lên trên người cô. An Hạ Liên theo quán tính ngồi sụp xuống, che đầu, trứng gà đập bôm bốp vào người cô đau điếng. Dường như rất lâu sau đó, khi cả người cô tanh tưởi mùi trứng sống, họ mới dừng lại. Tuy nhiên, ngay khi cô ngẩng đầu lên, một thau bột mì ụp lên người, cả người trắng toát, nhầy nhụa. Cô cũng sặc bởi bột chót chui vào trong mũi và miệng. Tiếng cười thỏa mãn vang lên bên tai. An Hạ Liên đứng đực ra, không có cách nào tránh thoát. Đang lúc cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của những con người xa lạ, thì một tiếng xe đỗ dịch bên cạnh cô. Cửa xe hạ xuống, người trong xe ra hiệu. Lên xe đi. Vũ Đăng Khôi sao? Vũ Đăng Khôi đúng là kiểu giang hồ cứu nguy. An Hạ Liên gấp gáp chui vào trong xe. Chiếc xe thẳng thừng rẽ khỏi đám người hỗn loạn, chạy vù đi. An Hạ Liên ngượng ngùng, đưa mắt nhìn Vũ Đăng Khôi. Xin lỗi cậu nhé. Tôi... Không sao đâu. Lạc Gia Huy đang bị nhà họ Lạc nhốt cứng ở nhà rồi. Anh ta đã tiên liệu được sự việc này nên mới nhờ tôi đến đón cậu đi. Vũ Đăng Khôi cực kỳ bình tĩnh trước tình huống này. Thậm chí hắn còn đưa cho cô một chiếc khăn sạch để lau bớt bột cùng với trứng gà trên người nữa. Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đến căn biệt thự ở phía đông, ở đó yên tĩnh, né tránh truyền thông rất ổn. Đợi Lạc Thiếu thoát ra được thì chúng ta sẽ bàn xem nên làm như thế nào. Được. An Hạ Liên dịu giọng trả lời. Cả hai im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Chiếc xe băng băng chạy trên con phố nửa quen nửa lạ. Vũ Đăng Khôi đã rất tinh ý khi chọn một chiếc xe Vios màu đen rất bình thường, không thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác. An Hạ Liên mân mê chiếc khăn đã lấm tấm bẩn, ngoảnh đầu nhìn lại. Trong lòng cô chợt có cảm giác mình sẽ không thể quay lại thế giới này nữa. Sẽ có một khoảnh khắc giữa nhịp đời đang trôi, chúng ta sẽ tỉnh giấc, rời bỏ giấc mộng mà chúng ta từng xem là cả thế giới. Giờ phút này, chắc hẳn Lãnh Thiên Phong cũng đã biết chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn. An Hạ Liên từng nghĩ mình sẽ khác những nhân tình khác của hắn, thế nhưng hiện thực đã chứng minh cô không khác gì bọn họ cả. Hai người họ cứ vui vẻ cùng nhau, sau đó thì đường ai nấy đi, không một lời từ biệt. Giọt nước mắt chua xót khẽ khàng rơi xuống tấm khăn. Cô biết mối quan hệ của bọn họ đã kết thúc rồi. Lãnh Thiên Phong tìm mãi không thấy điện thoại của mình đâu, cũng chẳng biết bản thân bỏ quên ở đâu nữa. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ điện thoại của hắn đã sớm bị Sử Quân Tử lấy mất. Sử Quân Tử nhìn mớ tin nhắn từ Lâm Minh Nguyệt gửi đến, thật không biết nên khóc hay nên cười. An Hạ Liên kia vướng vào chuyện như thế này ư? Với tính cách của cô ta thì không giống với người hành động nông nổi cho lắm. Vậy chắc chắn là đắc tội với ai đó nên mới bị hãm hại bà thôi. Sử Quân Tử không nói cho Lãnh Thiên Phong nghe việc hành lý của cô đã sớm tìm lại được. Cô muốn giữ chân hắn tại nơi này, đợi Sử Quân Khanh giải quyết xong xuôi việc của An Hạ Liên thì mới để hắn trở về. Hiện tại, An Hạ Liên như thế này, cha của cô chắc chắn không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thật ra cô cũng không có ý định xua đuổi hay hãm hại An Hạ Liên kia. Chẳng qua là cô thuận nước đầy thuyền mà thôi, để cho tên Lãnh Thiên Phong kia nếm mùi bị phản bội, bị ruồng bỏ, để hắn ta bớt kiêu ngạo một chút. Hiện tại, bọn họ vẫn bám trụ ở Pháp. Từ sau lần Lãnh Thiên Phong mặt mày cau có dẫn cô đi thăm phố phường nước Pháp, Sử Quân Tử cũng chẳng thèm hỏi han thêm lần nào nữa. Cả hai cứ mạnh ai nấy sống, chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. Nhưng mới đêm qua, cô bắt gặp Lãnh Thiên Phong uống rượu trở về. Cô tốt bụng, dìu hắn vào trong phòng, cũng tiện tay lấy luôn điện thoại của hắn. Hình nền điện thoại của hắn chính là An Hạ Liên, tươi cười xinh như hoa. Cô ta cười thật là chướng mắt. Sử Quân Tử đang muốn đi dạo phố thì chạm mặt Lãnh Thiên Phong ngay ở cửa. Hắn cau mày nói với cô, hành lý của cô vẫn chưa tìm được sao? Sử Quân Tử tỉnh bơ lắc đầu, có tìm lại được cô cũng không có nói. Lãnh Thiên Phong nhíu mày khó chịu, sao lại lâu như thế chứ? Thôi, cô cứ ở đây đến khi nào tìm được hành lý rồi về, tôi có việc phải về nước ngay bây giờ. Dứt lời, Lãnh Thiên Phong tỉnh rụi bỏ đi. Sử Quân Tử theo quán tính níu hắn ở lại. Anh bỏ tôi lại đây một mình hay sao? Cô làm cái trò gì đó, mau bỏ tay tôi ra. Anh không được để tôi ở lại đây một mình. Sử Quân Tử liều sống liều chết níu lấy Lãnh Thiên Phong, không buông. Lãnh Thiên Phong bực dọc gạt phát cô sang một bên. Sử Quân Tử cau mày, chưa kịp lên tiếng thì Lãnh Thiên Phong đã cất lời. Tôi để Cang ở lại chăm sóc cho cô, yên tâm đi, cậu ta tiền bạc cũng có, không có quá khó nhìn, mà lại giỏi võ nên cô không cần phải lo lắng. Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Phong kéo vali bước đi, Cang tiến lên chắn trước mặt Sử Quân Tử, cung kính cúi chào, chào Sử tiểu thư. Sử Quân Tử trong lòng đã biết, lần này Lãnh Thiên Phong kiên quyết rời đi, không thể thay đổi được ý kiến của hắn. Cô tức đến dậm chân, lượm Cang một cái, bén như dao, rồi bước vào đóng sầm cửa lại. Hắn ta đi rồi, cô ở lại đây thì có ích lợi gì chứ? Chỉ bằng cô trở về nước hóng chuyện vui còn hơn. Lãnh Thiên Phong lấy máy tính đọc tin tức thì đập vào mắt là tin tức động trời. Lạc Thiếu và An Hạ Liên bị bắt gian đêm qua. Tin tức này không khác gì một cú tát vào mặt hắn. Hắn mới đi còn chưa đầy một tuần, sao lại xảy ra cơ sự như thế này chứ? Không có điện thoại. Cách duy nhất là gấp rút trở về tìm An Hạ Liên. Nhưng tin tức lần này không phải là tin đồn bát nháo, đoán lung tung vớ vẩn, mà có hình ảnh hẳn hoi. Trong hình, An Hạ Liên hai mắt mờ trừng, xám ngoét, còn Lạc Gia Huy thì bừng bừng lửa giận, bị bắt gặp tại giường luôn ư. Lãnh Thiên Phong xoa xoa mi tâm nhức mỏi, nhắm mắt lại căng thẳng. Hắn không tin An Hạ Liên lại là người như vậy. Chẳng phải lúc trước cô và tên Lạc Gia Huy kia không ưa nhau hay sao? Sao bây giờ lại có việc này được cơ chứ? đầu óc hắn rối bời, không nghĩ thông được điều gì cả. An Hạ Liên được Vũ Đăng Khôi đưa đến căn biệt thự nằm ở phía đông thành phố. Phía đông không phát triển lắm, chủ yếu là công viên, nhiều bãi đất hoang đang chuẩn bị xây thành công xưởng, nhà máy. Khó trách Vũ Đăng Khôi lại sắp xếp cho cô ở nơi này. Quả thật là hẻo lánh, cái nơi chó ăn đá, gà ăn sòi thế này, nếu như không có việc thì cũng chẳng ai rảnh mà vác xác đến đây. Căn biệt thự này là của Lạc Gia Huy mua cách đây 3 năm, cũng đã lâu rồi không dùng đến nên chắc sẽ hơi bụi. Tình hình này cũng không có tiện thuê người giúp việc nên cậu chịu khó dọn lại một chút vậy. Vũ Đăng Khôi vừa mở cửa vừa thuật lại tình hình nhà cửa cho cô nghe. An Hạ Liên tiếp tục vuốt tóc. Cũng được, không sao đâu. Tôi chắc phải tắm một cái, cả người tanh hết cả lên. Cũng được, phòng tắm ở lầu 2 đây. Cảm ơn cậu. An Hạ Liên bước vào nhà. Căn nhà tuy không phải là kiểu sập xệ, cũ nát, bụi đóng dày cả tấc, nhưng cũng thấp thoáng dấu vết của thời gian. Các giác quan của cô đồng loạt hoạt động. Những ngọn nến kiểu Tây, một khung hình rỗng rất to treo trên tường. Những bức tường sơn màu kem phối với đèn vàng ấm áp. Nội thất xinh xắn, thảm lót màu hồng đáng yêu, cùng với vài chi tiết nho nhỏ khác, khiến cô đoán rằng bảy phần nơi này từng có người phụ nữ sinh sống. Cô lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều, bước thẳng lên tầng 2 tắm rửa. Cả người cô toàn là bột mì và trứng, giờ mà có lò hấp nữa thì có thể nướng bánh luôn không chừng. An Hạ Liên thả người vào bồn tắm, bất giác buột miệng thở dài. Cô giơ điện thoại lên, chợt thất vọng khi không có một cuộc điện thoại nào cả. Lãnh Thiên Phong cứ thế, không nói câu nào hay sao? Một lời chia tay tử tế nhất cũng không thể ư. Ngay lúc cô thất vọng thì điện thoại reo lên một tiếng. An Hạ Liên giật mình, suýt chút thì ném điện thoại vào bồn nước. Cô vui mừng lại gấp gáp nhấn nút nhận cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia không phải là người cô trông chờ. Lạc Gia Huy sao? Đúng, tôi mới thoát khỏi nhà họ Lạc, hiện đang cùng với Mạc Thủy Anh đến biệt thự, cô có ở đó chờ tôi? Được. Không phải Lãnh Thiên Phong mà lại là Lạc Gia Huy, An Hạ Liên cố giấu thất vọng, nhưng không thành. Cô tắt máy điện thoại, tắt luôn cả nguồn, cả người chìm xuống bồn tắm, cái cảm giác nước bùa vây tứ phía. Nước như nỗi cô đơn cùng cực vây hãm lấy cô, kéo cô chầm luôn xuống. Khi người ta hạnh phúc quá, người ta luôn luôn sợ đánh mất nó. Cô chính là kiểu người như vậy. Và thế rồi cũng có một ngày nỗi sợ của cô biến thành hiện thực. Cô từng sợ mất đi mẹ, người duy nhất yêu thương cô trong nhà họ An. Sau đó mẹ cô qua đời. Cô từng sợ mất đi gia đình, nơi duy nhất cô có thể trở về là nương tựa. Rồi cô bị đá ra khỏi tổ ấm của chính mình. Cô cũng sợ Lãnh Thiên Phong sẽ không cần cô nữa, sẽ chọn nàng công chúa thuộc về thế giới hắn. Thế là hắn thật sự lặng lẽ buông tay cô. Có vẻ như những nỗi sợ của An Hạ Liên chính là một điểm báo dự đoán khá chính xác. Cô cố trụ lại trong làn nước lạnh buốt cho đến khi cửa phòng tắm bị gõ liên hồi. An Hạ Liên, cậu không sao chứ? Sao lâu thế? Vũ Đăng Khôi có chút lo lắng khi thấy mãi mà An Hạ Liên vẫn chưa tắm xong. Hắn tò mò gọi cô từ bên ngoài. Có khi nào cô ấy nghĩ quẩn hay không? An Hạ Liên ngoi lên từ mặt nước lạnh lẽo. Cô thở dồn dập. Một giây khi nãy, cô tưởng bản thân sẽ thật sự chết ngạt trong bồn tắm. Vài giây trấn tĩnh lại, cô dùng chất giọng ổn nhất để đáp lời. Tôi không sao cả, sắp xong rồi. Cô bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn khô lau người, khoác bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm được đặt sẵn trong tủ nhỏ phía bên trên rồi bước ra ngoài. Cho dù trời long đất lở thì cũng phải sống tiếp. Cô không gục ngã, cô sẽ chứng minh cho tên khốn Lãnh Thiên Phong kia thấy cô không dễ bị đạp đổ như vậy. Lãnh Thiên Phong, đồ hèn, tôi sẽ không thích anh nữa. An Hạ Liên cùng Vũ Đăng Khôi vừa bước xuống liền chạm mặt với Lạc Gia Huy đang dẫn Mạc Thủy Anh bước vào. Mạc Thủy Anh vừa nhìn thấy cô thì liền lao tới như tên. Ôi trời ơi, cô không sao chứ? Lúc tôi nghe tin tức liền cảm thấy có gì đó không ổn. Đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại mà. Tôi không sao, hai người lên đường đến đây không gặp rắc rối gì chứ? An Hạ Liên có chút tò mò, không biết Lạc Gia Huy bằng cách nào thoát khỏi nhà họ Lạc. Mạc Thủy Anh kiêu hãnh hất tóc, cười đến rực rỡ như hoa hướng dương. Làm sao mà có rắc rối gì được chứ? Có Mạc Thủy Anh đa mưu túc trí này ở đây thì làm sao mà có chuyện gì cơ chứ? Lạc Gia Huy lên tiếng. Mạc Thủy Anh, giờ phút dầu sôi lửa bỏng, cô đừng có ở đây pha trò tấu hài có được không? Mạc Thủy Anh đáp. Anh đúng là cái đồ vô ơn. Tôi vừa cứu anh đấy. Cứu sao? Cô cứu tôi sao? Cô chỉ là đến nhà tôi ăn chùa, uống chùa, tán gẫu và câu giờ thôi nhé. Ờ, cái anh này, anh buồn cười ghê cơ. Tôi không câu giờ, không để vệ sĩ của tôi nội ứng ngoại hợp. Thì giờ này anh đừng có mong mà tới được nơi này. Ok, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Được chưa? Được chưa hả tiểu thư? Quả nhiên không hổ danh là Mạc Thủy Anh. Kẻ bắt nạt học đường một thời, bản lĩnh cãi nhau vẫn cứ như vậy, không hề suy giảm phong độ một chút nào. Vũ Đăng Khôi ngồi bên cạnh khẽ cười, như thể đã quá quen với cảnh này, còn Lạc Gia Huy thì thôi bái phục. Đầu hàng trước lý lẽ của Mạc Thủy Anh. Hai người đừng có cãi nhau linh tinh nữa, giờ phút này chúng ta phải suy nghĩ cách làm sao mà dàn xếp được chuyện này xuống. Còn dàn xếp sao? Bị bắt gian tại giường luôn rồi còn gì? Mạc Thủy Anh không khách khí nói thẳng mặt. Lúc cô nhìn thấy tin tức này, cô còn tưởng là báo chí thêu dệt tin nhảm. Nào ngờ hình ảnh rõ mồn một bên trong khiến cho cô suýt chút thì rớt mắt ra ngoài. Nhưng làm gì có chuyện người kiêu ngạo như An Hạ Liên lại chịu lên giường với Lạc Thiếu chứ? Đã thế, trước đó An Hạ Liên còn bóng gió với cô việc Lãnh Thiên Phong đã chọn cô từ hôn với Sử tiểu thư kia nữa. Vậy nên chỉ có thể kết luận là An Hạ Liên bị người ta thiết kế hãm hại mà thôi. Nhưng ai mới là kẻ hãm hại cô ấy? Bây giờ, chúng ta phải tìm cách để lôi kẻ đứng đằng sau ra ánh sáng. Vũ Đăng Khôi nhàn nhạt lên tiếng. Mọi người khôi phục lại sự trầm tư, không cả giỡn, đùa giỡn nhau nữa. Nhưng kẻ đứng đằng sau là ai thì mới được chứ? Mạc Thủy Anh đặt ngược lại vấn đề, rồi sau đó như nghĩ ra điều gì. Cô mở to mắt, có chút cao hứng mà nói. Có khi nào là Sử quân tử kia không? Không có khả năng. An Hạ Liên lập tức bác bỏ. Mạc Thủy Anh chống nạnh, trừng mắt. Tại sao lại không có khả năng chứ? Cô ta chính là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất. An Hạ Liên muốn giải thích với mọi người rằng cô đã nhận được những bức ảnh mà Sử quân tử và Lãnh Thiên Phong đang đi Pháp du lịch. Nhưng ngẫm lại thì vẫn không nên nói ra. An Hạ Liên hở hững đáp. Cô ta có lý do gì mà phải làm vậy chứ? Tôi là người đã cứu cô ta một mạng đó. Hại tôi, cô ta không sợ bị báo ứng hay sao? Báo ứng sao? Người như cô ta thì còn sợ báo ứng sao? Cô cứu cô ta một mạng, nhưng cô ta còn lâu mới xem cô là ân nhân. Huống gì? Cô còn công khai khoác tay hôn phu của cô ta. Cô ta không hận chết cô mới là lạ đấy. Mạc Thủy Anh tuôn ra một tràng. Cả hai người đàn ông bên cạnh đều gật gù thấy có lý. An Hạ Liên im lặng. Lời của Mạc Thủy Anh cũng có lý hợp lý đấy. Nhưng Sử quân tử đang ở tít bên Pháp. Thêm nữa, với cái kiểu tiểu thư cao thượng, kiểu cách của cô ta không có lý nào làm ra mấy chuyện động trời như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu tìm manh mối từ Sử quân tử. Vũ Đăng Khôi bình tĩnh kết luận. An Hạ Liên cũng gật đầu đồng ý. Cách tốt nhất bây giờ là phải tìm được kẻ đứng đằng sau vụ này, sau đó lôi kẻ đó ra để đối chứng và minh oan. Nhưng nếu như bọn họ không tóm được kẻ đó thì sao đây? Thế thì tôi sẽ cưới An Hạ Liên. Lạc Gia Huy bình tĩnh mà nói. Chỉ có ba người còn lại là giật bắn mình. An Hạ Liên nhìn hắn lom lom, gương mặt xinh đẹp ánh lên tia khó chịu và bài xích. Cho tôi xin đi, tôi không muốn tàn đời đâu. Chồng của tôi không thể là con ma men được. Những cô gái khác thấy Lạc Gia Huy tốt đẹp, lại bởi vì lời của họ nhìn thấy hắn đẹp trai, nhà giàu, lại rất biết cách chơi. Nhưng trong mắt cô, hắn chính là một tên phá gia chi tử chính hiệu. Lạc Gia Huy bám lấy gia sản, bám lấy danh thế của nhà họ Lạc, ngày ngày chơi bời ở các quán bar, danh tiếng đào hoa của hắn đã khiến cho cô sớm dè chừng rồi. An Hạ Liên, tôi chỉ có ý tốt thôi, chẳng lẽ trong mắt cô tôi kém cỏi như vậy sao? Lạc Gia Huy không vui mà kháng nghị, người muốn làm vợ của hắn ta còn ít hay sao? Được hắn mở lời như vậy, đáng ra An Hạ Liên phải thấy vui mừng mới đúng. Cơ sao lại cứ đuổi như đuổi tà vậy? An Hạ Liên gật đầu lia lịa, ý muốn nói hắn thật sự rất tệ. Vũ Đăng Khôi mắt thấy hai người này lại sắp sửa cãi nhau nên nhẹ giọng khuyên giải. Hạ Liên, cậu đừng có căng thẳng quá, đây chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, chúng ta sẽ tìm được hung thủ nhanh thôi. Mọi người nhất trí cùng nhau lên kế hoạch là đầu tiên phải tìm hiểu manh mối trên người của Sử quân tử. Nhưng trong thời gian này, An Hạ Liên phải ở lại nơi này, không đi đâu cả. Lạc Gia Huy phải nhanh chóng đến thành phố khác. Mọi chuyện còn lại thì đều dồn hết lên người của Mạc Thủy Anh và Vũ Đăng Khôi. Cơn mưa bụi thoáng qua như màn sương giữa đô thành hoa lệ. Trời về chiều sập tối, Những ngọn đèn đường dần dần thắp lên những ánh sáng nhu hòa như trăng. Cung đường lớn phía bắc thành phố dập dìu người xe. Giờ tan làm khiến cho người ta ùa ra đường. Phút chốc, kẹt xe cả một quãng đường dài. Lãnh Thiên Phong sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ. Hắn đã di chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Hắn muốn đối mặt với An Hạ Liên để hỏi cho rõ. Chỉ cần cô nói không phải thì hắn nhất định sẽ tin. Lãnh Thiên Phong đã mua chiếc điện thoại mới, gọi hơn chục cuộc cho An Hạ Liên, nhưng chẳng ai nhận cả. Cô sẽ không sao chứ? Phải gần một tiếng đồng hồ sau mới tàn ra bớt. Chiếc xe taxi thòng dòng hướng về phía biệt thự của nhà hắn mà chạy tới. Lãnh Thiên Phong gấp gáp bước vào trong. Căn nhà vẫn như vậy. Bó hoa lavender màu tím vẫn cứ để nguyên nơi góc nhà. Trong căn nhà thoảng hương nhàn nhạt. Người hầu vẫn tới lui lau chỗ này, dọn chỗ kia. Nhưng bóng dáng thân thuộc của ai đó thì không thấy nữa. An Hạ Liên đâu? Lãnh Thiên Phong không lòng vòng, tiến đến bên cạnh bà quản gia mà hỏi. Bà quản gia có chút e ngại, cúi mặt, chần chừ không trả lời. Lâm Minh Nguyệt đã căn dặn người làm trong nhà không cho An Hạ Liên bước vào nửa bước, còn vứt hết đồ đạc của cô ấy ra khỏi nhà nữa. Giờ phút này, An Hạ Liên đang ở đâu, có trời mới biết được. Tôi hỏi bà lần cuối, An Hạ Liên đang ở đâu rồi? Dạ, cô An đã... Đã thế nào? Lãnh Thiên Phong không nhịn được mà cau có gắt lên. Vốn dĩ là người của hắn, tại sao bọn họ lại ấp úng như vậy cơ chứ? Dạ, khi nãy phu nhân tới đây đã đuổi cô An đi rồi ạ. Bà quản gia cuối cùng cũng bị điệu bộ hung dữ của Lãnh Thiên Phong dọa đến tái cả mặt, nhanh chóng khai ra mọi chuyện. Lãnh Thiên Phong nghe xong thì càng nổi trận lôi đình. Hắn nện một đấm lên bàn quát lớn. Các người ăn cơm của tôi, dùng tiền của tôi, ở trong địa bàn của tôi mà lại đuổi người phụ nữ của tôi đi sao? Tôi là chủ hay mẹ tôi mới là chủ hả? Bà Sương có chút oan ức run rẩy nói. Nhưng cô An đã phản bội ngài. Cô ấy cùng với Lạc Thiếu lên giường. Câm miệng! Lãnh Thiên Phong chưa nghe bà quản gia nói hết câu đã nổi nóng. Nói như vậy nghĩa là An Hạ Liên đã bị bọn người này đuổi đi rồi. Giờ phút này cô đang ở đâu? Cô không có cha mẹ, cũng không có người thân. Cô đang lưu lạc nơi nào rồi? Lãnh Thiên Phong chạy ra sân. Ngoài trời vẫn mưa lất phất. Gió se lạnh khẽ thoảng qua, làm cho lòng người tê tái. Giá như hắn không ở lại Pháp quá lâu mà nhanh chóng trở về, có khi sẽ không xảy ra cơ sự này. Lãnh Thiên Phong nhìn điện thoại, không một tin nhắn phản hồi, cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào, mà lòng tràn ngập thất vọng và lo lắng. Hắn quay bước vào nhà, căn phòng mà bọn họ đã từng điên loan đào phượng mỗi đêm, quấn lấy nhau không rời, giờ đây lặng lặng như tờ, hơi thở dịu dàng như mùa thu lướt qua, cũng không còn nữa. Lãnh Thiên Phong bất giác run rẩy mở cửa tủ quần áo. Nhớ ngày đó, An Hạ Liên lớn lối đứng trước mặt hắn mà ra lệnh. Anh, bên trái, bên phải là của em. Tủ bên trái vẫn đầy ắp đồ đạc của hắn. Mọi thứ vẫn tinh tươm, vẹn nguyên như cũ. Nhưng tủ bên phải thì đã trống rỗng. Chỉ có chiếc váy cưới trắng như tuyết treo trong góc. Lãnh Thiên Phong chạm tay vào chiếc váy cưới trắng kia. Tâm can như bị xé nát, giày vò đến đau đớn không nguôi. An Hạ Liên, em cứ thế mà rời đi ư? Cô không gặp hắn, cũng không có một lời nhắn nhủ, lạnh lùng rời đi khỏi thế giới của hắn. Với tính cách bướng bỉnh của An Hạ Liên, nếu như cô muốn thì cô nhất định sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy. Có chăng là cô không muốn mà thôi. Hóa ra em cũng như bao cô gái khác ư? Hắn đã từng nghĩ rằng An Hạ Liên là cô gái đặc biệt. Cô thật lòng bên cạnh hắn, sẵn sàng cùng hắn đương đầu với mọi sóng gió trên đời. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.